Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, tái chiến Tây Độc trên. Ba người rời đi thử kiếm đình, xuyên qua một mảnh rừng trúc, ngay lập tức đi tới đào hoa trận bên trong. Quá có điều chốc lát, liền nghe đến một trận khanh rào rào tiếng cười. Một người cao giọng cười nói, Dược huynh, Hoa Sơn từ biệt đều hơn 20 năm. Người vẫn là phong thái vận a, chính là cái kia Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư hai người như bạn cũ gặp lại. Tới tới đi đi khách sáo, rất thân thiết. Thẩm Thành Bình nhưng chú ý tới hai người, tuy rằng ở bề ngoài một mảnh hòa khí, nhưng hai người cũng không tới gần đối phương trong vòng ba bước. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong nói rồi nửa ngày không hề dinh dưỡng. Cuối cùng rốt cục Hoàng Dược Sư không nhịn được nói rằng, khách quý ở xa tới, đợi ta thổi một khúc lấy ngu cố nhân đi. Lấy Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong thân phận bây giờ, võ công trong ngày thường đều là chính mình khổ luyện, muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ luận bàn đều là rất khó. Hơn nữa Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong 20 năm chưa từng thấy, bây giờ nhìn thấy một mặt, đương nhiên phải đọ sức một trận, vừa đến kiểm nghiệm chính mình võ công tiến cảnh, thứ hai cũng muốn biết đối thủ trình độ. Âu Dương Phong cũng là đánh ý đồ này. Hắn biết Âu Dương Khắc coi trọng nữ hài chính là Hoàng Dược Sư con gái Hoàng Dung. Bị Âu Dương Khắc cầu nửa ngày mới đáp ứng trước đến cầu thân. Có điều một phen lĩnh giáo cũng là miễn không được. Lập tức vung tay lên, để xà nô đem xà trận chạy về trên thuyền. Chờ hầu gái đưa ra thiết tranh, ngón tay ở thiết tranh một nhóm, phát sinh mấy lần lưỡi mác tiếng, cạc cạc cười nói, nghe tiếng đã lâu Dược huynh ở âm luật trên trình độ có 102. Huynh đệ ta ngày hôm nay đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Dược Sư cười nói, người nào không biết ngươi lão độc vật thiết tranh kỹ năng diệu tuyệt thiên hạ. Còn khiêm tốn cái gì? Đã như vậy, trước hết để bọn tiểu bối nhét trên lỗ tai, không nên ngộ thương bọn họ. Đối diện Âu Dương Khắc vào lúc này kéo xuống vạt áo, lấp kín lỗ tai. Theo Âu Dương thúc cháu đến những người kia cũng là tắc lại lỗ tai lẩn đi rất xa. Hoàng Dược Sư thổi vẫn là sở trường Bích Hải Triều Sinh khúc. Âu Dương Phong nhưng biểu diễn chính là nhạc cổ Thập Diện Mai Phục. Chẳng những có lưỡi mác khí, còn khiến người ta rất nhiều chua xót mãnh liệt cảm giác. Cái kia Hoàng Dược Sư là âm nhạc đại gia, kỹ xảo hoa lệ, nhưng Âu Dương Phong nhưng càng nhiều dựa vào thâm hậu chân khí. Bàn về nhạc lý trình độ nhưng còn kém xa. Hoàng Dung cùng Mạc Sầu mới vừa nghe xong một lúc, liền khoanh chân ngồi xuống, vận công cùng tiếng tiêu tranh âm chống đỡ, lấy nàng môn công lực. Thêm vào Hoàng Dược Sư hai người cũng không phải là nhằm vào bọn họ, chịu đến ảnh hưởng không lớn, mà Thẩm Thành Bình liền càng không cần phải nói. Mắt thấy Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong xem như là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài, nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Trong chớp mắt liền ầm ĩ hát vang lên, Thương Hải một tiếng cười, ào ào hai bờ sông chiều, chấm ngoặc kép. Một thủ đến từ hiện đại ca khúc đột nhiên xen vào rằng có hai bên. Trong nháy mắt, ba cỗ âm thanh dây dưa không ngớt, đấu ở cùng nhau, quá một hồi lâu, mới đồng thời ngừng lại. Thẩm Thành Bình dẫn Hoàng Dung cùng Mạc Sầu hiện thân. Hoàng Dung đầu tiên chạy đến Hoàng Dược Sư bên người, nói, cha, ân, Dung Nhi ngươi tới gặp quá Âu Dương bà bá. Hoàng Dược Sư chỉ Âu Dương Phong nói, Âu Dương bá bá, Hoàng Dung tuy rằng không tình nguyện, còn là ngoan ngoãn nói rằng, ha ha, không nghĩ tới hơn 20 năm không gặp, Dược huynh đã có như thế một cái khuôn mặt đẹp thông tuệ con gái. Âu Dương Phong nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung cùng hiện thân, ánh mắt căng thẳng, nhưng không nói thêm gì, mà là trực tiếp khích lệ nổi lên Hoàng Dung, Phong huynh không muốn nói như vậy, miễn cho đem nàng thổi phồng hỏng rồi. Đúng là khiến cháu dài đến nhất biểu nhân tài a. Nghĩ đến võ công cũng đã đạt được Phong huynh chân truyền, Hoàng Dược Sư cũng là nở nụ cười khách sáo nói, hừ, chỉ là một cái khắp nơi gieo vạ nữ nhân đại bại hoại mà thôi. Hoàng Dung nhỏ giọng địa nói lẩm bẩm, có điều người ở chỗ này nhưng không có một cái là người yếu. Cho nên nàng nói những người khác đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Làm càn, Hoàng Dược Sư hướng về nàng quát lên, đón lấy, giơ tay lên làm dáng đã nghĩ cho Hoàng Dung một cái tát. Có điều lại bị Âu Dương Phong cho khuyên nhủ, điều này cũng tại không được nữ hiền chất, Khắc Nhi mấy năm qua cũng đúng là hồ đồ một chút. Âu Dương Phong nở nụ cười hướng về Hoàng Dược Sư khuyên lớn, mà không có thật muốn đánh Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư cũng là lấy tay để xuống, Dược huynh, vô sự không lên điện tam bảo, ta lần này đến chính là vì thế cháu ngoại hướng về Dược huynh cầu hôn. Ở trong đình ngồi xuống, Âu Dương Phong nói với Hoàng Dược Sư, xem ra muốn cho Phong huynh bạch đi một chuyến. Từ lúc mấy năm trước, Hoàng mỗ đã đem tiểu nữ để cho thầm tiểu huynh đệ, chỉ đợi tiểu nữ năm lâu một chút liền muốn thành hôn. Hoàng Dược Sư chỉ Thẩm Thành Bình nói rằng, thì ra là như vậy. Âu Dương Phong ánh mắt quét về phía Thẩm Thành Bình, trực tiếp nói, người phải làm là Vương Trùng Dương đệ tử đi. Chẳng lẽ toàn chân giáo đạo sĩ quy củ sửa lại, cũng có thể cưới vợ sao? Âu Dương tiên sinh cười chê rồi. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói, thẩm mỗ lưu luyến hồng trần thế tục, vì lẽ đó tuy rằng tùy tùng sư phụ tập tu võ đạo, nhưng cũng không có trực tiếp nhập đạo môn, mà là lấy tục gia thân phận tu hành. Thì ra là như vậy. Âu Dương Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi tuổi còn trẻ, võ công trên trình độ cũng đã cực kỳ bất phàm. Vương Trùng Dương tám cái trong các đệ tử, phải làm lấy ngươi là nhất. Mấy tháng trước, ngươi và ta giao thủ, còn chưa hết hứng. Hôm nay thừa dịp này cơ hội tốt, không bằng lại khoa tay một phen làm sao? Như vậy cũng được, nếu Âu Dương tiên sinh muốn chỉ giáo, thẩm mỗ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Âu Dương Phong động tác này ẩn hàm sát cơ, đã sớm chuẩn bị Thẩm Thành Bình nhưng là không chậm trễ chút nào đồng ý. Âu Dương Phong nhưng cho rằng Thẩm Thành Bình bởi vì Hoàng Dược Sư ở bên cạnh, vì lẽ đó không có sợ hãi. Thầm nghĩ trong lòng, hành, chờ sau đó ta tìm đúng cơ hội cho tiểu tử này đến một hồi tàn nhẫn, muốn tính mạng của hắn, để Hoàng Dược Sư cũng không kịp cứu viện. Đến thời điểm hôn ước này tự nhiên không coi là mấy. Hơn nữa còn có thể ngoại trừ một cái mấy năm sau Hoa Sơn luận kiếm đối thủ. Như vậy cũng được, liền để Hoàng mỗ làm một cái công chính. Hai bên lấy vũ hội bạn bè, điểm đến mới thôi. Hoàng Dược Sư cũng từng từ Hoàng Dung trong miệng biết hai bên gút mắc. Bây giờ thấy Thẩm Thành Bình có ý định động thủ, cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao hắn cực kỳ thấu hiểu Thẩm Thành Bình thực lực. Mấy tháng quá khứ, Thẩm Thành Bình đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, tin tưởng sẽ không ở Âu Dương Phong thủ hạ chịu thiệt. Hai người chúng ta lấy vũ hội bạn bè, vận dụng binh khí khó tránh khỏi tổn thương hòa khí, không bằng liền tay không đi. Ở luận võ trước, Âu Dương Phong nhìn một chút Thẩm Thành Bình trường kiếm nói rằng, lần trước giao thủ, Âu Dương Phong liền biết Thẩm Thành Bình kiếm thuật cực kỳ bất phàm, tự nhiên không muốn tỉ thí binh khí, cho nên trực tiếp như thế mở miệng, để Hoàng Dung không nhịn được nhắc tới đê tiện. Âu Dương Phong nhưng là vẻ mặt tự nhiên phảng phất không nghe thấy. Như vậy cũng được. Thẩm Thành Bình ra ngoài Âu Dương Phong dự liệu, cũng là không chậm trễ chút nào đồng ý. Sau đó tiện tay vung một cái, trường kiếm trong tay liền vững vàng đứng ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Hai bên thoáng hành lễ sau khi, Thẩm Thành Bình lấy chỉ làm kiếm, nói, vừa vặn ta có một môn tự nghĩ ra tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ, lần trước còn chưa kịp triển khai, hôm nay liền muốn xin mời Âu Dương tiên sinh chỉ giáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.